Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225. Bị sở có người bao che là một loại cảnh giới. An Ni hưng phấn cả người đều có chút run run. Mà Thánh Chủ nhìn nàng, trầm mặc không nói. Hắn biết rõ Gia Cát Minh Nguyệt cùng Socrates mấy người đến Thánh Đế tư mục đích. Ni Khả gặp chuyện thời điểm hắn cũng có mặt, biết hết thảy đều chỉ là vì A Tư Khắc phụ nữ lưu cho Gia Cát Minh Nguyệt quang minh nguyên tố hỏa. Chủng, căn bản là không có An Ni nói cái gì ti bỉ thủ đoạn cùng âm mưu. Về phần Gia Cát Minh Nguyệt hay không thật là một gã thú nhân tư tế vấn đề này. Thánh Chủ càng là hoàn toàn không để ở trong lòng. Thân là một gã toàn bộ đại lục cao nhất thần côn đầu lĩnh. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng một cái đạo lý. Trên đời không có tuyệt đối địch nhân. Ở tất yếu thời khác, cho dù là không đội chung trời cứu địch, cũng có thể lẫn nhau thỏa hiệp trở thành bằng hữu. Trước mắt quang minh kỳ nguyện tháp thêm vào nghi thức, mới là hắn quan tâm hạng nhất đại sự. Nếu thiêu đốt mấy ngàn thượng vạn nhiều năm quang minh thánh hỏa như vậy tắt. Hắn. Cùng với ở đây mỗi một cá nhân, đều muốn trở thành thánh giáo tội nhân thiên cổ. Thánh Chủ nghe hạ, ta hy vọng lập tức đem người này tà ác âm hiểm dị giáo đồ áp giải tông giáo sở trọng tài. Thu hồi bị nàng lừa gạt quang minh truyền thừa, giao cho tân quang minh thánh nữ, cũng đem nàng đưa lên hỏa hình giá nhận thánh hỏa lễ rửa tội. An Ni tiếp tục khẽ kêu lên. Kia vốn thanh tú xinh đẹp trên mặt. Bởi vì kích động cùng chờ đợi mang theo vài phần giữ tận ý tứ hàm xúc. Chút không có nửa điểm thánh nữ nên có siêu nhiên thoát tục. Nguyên lai trong lòng nàng đánh là này chủ ý. Thánh Chủ ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Này ngu xuẩn nữ nhân. Cư nhiên cho rằng quang minh thánh nữ truyền thừa là có thể tùy ý cướp đoạt cùng rời đi. Nếu này nhất chiêu thật sự có thể làm. Tân thánh giáo lại làm sao có thể như thế ưu đãi cổ điển thánh giáo. Cho bọn họ cao thượng địa vị, đại giới lại chính là từ quang minh thánh nữ thêm vào quang minh kỳ nguyện tháp mà thôi. Đã sớm thủ nhi đại chi, chư vị đại nhân, cái nhìn của các ngươi đâu? Thánh Chủ ôn hòa vọng hướng phía dưới giáo chủ nhóm cùng quyết định giả. Phát huy hắn nhất quán công bằng công chính khai sáng cầu thực vĩ đại tác phong. Rộng khắp nghe đại gia ý kiến, sở hữu tiếp xúc đến hắn ánh mắt mọi người cúi đầu. Trong lòng một cái vẻ buồn bực, lão nhân gia ngài đều không có tỏ thái độ, chúng ta có thể tùy tiện nói lung tung. Nếu chuyện khác dễ nói, đây chính là quan hệ đến quang minh thánh nữ kế nhiệm. Càng quan hệ đến hai ngày về sau quang chi kỳ nguyện tháp thánh quang thêm vào A. Ai dám tùy tiện phát biểu ý kiến? Thánh Chủ nghe hạ. Ta cho rằng việc này quan hệ trọng đại, ta đề nghị trước hết mời Gia Cát Minh Nguyệt Đại Sư phối hợp tông giáo sở trọng tài thẩm vấn. Chờ có rồi kết quả lại làm quyết định, ta nghĩ thời gian còn kịp, rốt cục, một gã đầu đầy tóc bạc đầu óc cũng không rất linh quang hồng y giáo chủ trần chờ nói. Này, Socrates đại nhân, ngài cho rằng đâu, thánh chủ đối Socrates đầu đến hỏi tuân ánh mắt, lão thần côn đầu mâu vừa chuyển. Đem phỏng tay khoai lang ném cho Socrates, kim tư đại nhân, người đây là tại hoài nghi một gã Miranda ma đạo sư sao? Socrates nhàn nhã ngồi ở ghế tựa, lạnh nhạt hỏi tên kia một đầu tóc bạc giáo chủ nói. Trừ bỏ thánh chủ, mọi người trong lòng đều đăng một thanh âm vang lên, vừa rồi bị băng chi thánh nữ một tá xóa, tất cả mọi người chỉ xem nhẹ một sự kiện. Mặc kệ băng chi thánh nữ nói là thật là giả, Gia Cát Minh Nguyệt lúc này thân phận, trừ bỏ là Ni Khả thánh nữ chỉ định kế nhiệm giả. Đồng thời cũng là đến từ Miranda ma đạo sư, mà Miranda chủ nhân, Socrates an vị ở trong đại sảnh gian, trừ bỏ nguyên tự Miranda gia tộc cao thượng địa vị, ngũ đại ma đạo sư chi nhất cường đại thực lực, này lão nhân còn có giống nhau này nọ đặc biệt nổi danh. Thì phải là hắn tố chất thần kinh bàn bạo đi. Bạch Mao, đừng tưởng rằng ngươi lên làm giáo chủ ta cũng không dám tấu ngươi. Chọc nóng này ta tượng 30 năm trước giống nhau tấu cho ngươi răng rơi đầy đất. Socrates đột nhiên thân thể tiền khuynh, phát ra một tiếng rít gào. Bạo đi rồi, quả nhiên bạo đi rồi. Nhất chúng giáo chủ nhóm Tề xoát xoát lau đem mồ hôi lạnh. Tên kia một đầu bạch mao giáo chủ sợ tới mức liền lùi lại vài bước. Kém chút đặt mông ngã ngồi ở. Gia Cát Minh Nguyệt mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên không nói gì. Trước mắt này phát biểu lão nhân, thật sự Miranda chủ nhân sao? Hắn kia trầm ổn thong dong khí độ đâu? Người nào vậy? Frank Rijkaard giờ khóc giờ cười lắc lắc đầu. Lão gia hỏa này, bệnh cũ lại tái phát. Nhớ được tuổi trẻ khi hai người du lịch đại lục khi. Cảnh tượng như vậy sớm nhìn quen lắm rồi. Đừng nói chính là một cái giáo chủ. Chọc nóng nảy hắn ngay cả thánh chủ đều sẽ xông lên đi bị đánh một trận một chút. Đúng rồi, hắn cùng thánh chủ giống như liền là như thế này nhận thức. Không hòa thuận, muốn lại nhắc đến, Götter sở dĩ ham thích phụ kỹ. Không chuẩn cũng cùng Miranda gia tộc gia truyền bạo lực ước số có liên quan. Socrates đại nhân, thỉnh bớt giận, thánh chủ cũng có chút giờ khóc giờ cười. Xem ra không nên đem này phỏng tay khoai lang văng ra. Lão gia hỏa này thần kinh chỉ càng làm, liên tính ở Tô Tư Đình tư giáo đường giống nhau dám động thủ. Bản thân tổng không có khả năng thật sự vì như vậy một điểm việc nhỏ cùng Miranda trở mặt đi. Rất bất đắc dĩ, thánh chủ chạy nhanh lại đem phỏng tay khoai lang tiếp trở về. Một đám trong ngày thường cao cao tại thượng lỗ mũi chỉ thiên nhân viên thần chức. Lúc này càng là tập thể thất ngữ, ngay cả xem cũng không dám nhiều xem Socrates liếc mắt một cái. Thánh chủ nghe hạ, đối với tòa thánh đối một gã Mỹ Lan đại trưởng lão viện quang minh trưởng lão tự dưng vu hãm. Ta đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị, ta lấy nhân cách đảm bảo, Gia Cát Minh Nguyệt trưởng lão cũng không phải một gã tà ác thú nhân tư tế, Socrates ngồi trở về. Trịnh trọng chuyện lạ nói. Dáng vẻ vẫn như cũ tao nhã, xem ra hắn cũng không muốn cùng tòa thánh trở mặt, vẫn là hy vọng Gia Cát Minh Nguyệt có thể trở thành quang minh thánh nữ. Lão hồ ly, Gia Cát Minh Nguyệt kém chút bật cười. Socrates đảm bảo là Gia Cát Minh Nguyệt không là một gã tà ác thú nhân tư tế. Nói cách khác, chỉ cần Gia Cát Minh Nguyệt không tà ác, cho dù thật sự là một gã thú nhân tư tế, cũng cùng nhân cách của hắn không quan hệ. Miranda quang minh trưởng lão, giáo chủ nhóm lại kinh ngạc nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt. Vì lung lạc Miranda ma pháp sư, thánh giáo cũng không bài xích Miranda ma pháp sư thân kiêm hai chức. Thậm chí cầu còn không được, chân chính làm cho bọn họ kinh ngạc là, Gia Cát Minh Nguyệt nguyên lai ở được đến Ni Khả truyền thừa phía trước. Cũng đã trở thành Miranda trưởng lão, không thể không thừa nhận. Này lão hồ ly ánh mắt cùng thủ đoạn, đích xác ở thánh giáo phía trên, cảm khái dưới, cơ hồ không vài người chú ý tới của hắn chơi chữ. Chỉ có thánh chủ cùng thần thánh đại chủ giáo mấy người trong ánh mắt lóe qua một chút tinh quang. Sâu sắc nắm chắc đến hắn trong lời nói tiểu xiếc, xem ra, Gia Cát Minh Nguyệt còn khả năng thật sự là một gã thú nhân tư tế. Mau chóng kết thúc trận này cho khôi hài. Lén cùng nàng đạt thành hiệp nghị mới được thánh chủ trong lòng thầm nghĩ. Vô luận như thế nào, đều không thể để cho thiêu đốt ngàn năm thánh hỏa như vậy tát. Về phần về sau vấn đề, về sau lại nghĩ biện pháp đi. Chư vị đại nhân, ta lấy một gã long kỵ sĩ thân phận, chứng minh Gia Cát Minh Nguyệt đại sư phẩm đức. Nàng đã từng không tiếc sinh mệnh chừng đã cứu ta cự long tọa kỵ bạch lan độ. Người như vậy. Làm sao có thể là một gã tà ác thú nhân tư tế, Manini cũng đứng dậy. Leng keng hữu lực nói, ở phong ngữ đại lục, long kỵ sĩ thực lực không là mạnh nhất, nhưng là bọn hắn phẩm đức cùng thành tín, cũng là không thể nghi ngờ. Mặc kệ là giáo đồ vẫn là ma pháp sư kiếm sĩ. Thậm chí thú nhân, đều tuyệt sẽ không hoài nghi một gã long kỵ sĩ nhân phẩm Manini người này long kỵ sĩ cũng không ngốc. Cùng Socrates giống nhau, trong lời của hắn cũng mai hố, tránh cho tương lai chân tướng rõ ràng thời điểm danh dự quét rác. Đương nhiên, này coi như là của hắn tự mình an ủi, thân là một gã long kỵ sĩ, nói dối khẳng định là không đúng, cần phải không làm thất vọng bản thân trời đất chứng giám Mani ân. Trời đất chứng giám Mani Mandini nhìn sắc trời, thời tiết tốt lắm, sẽ không bị sét đánh. Sự tình giống như đã không có gì thảo luận tất yếu. Ngay cả Socrates cùng Long Kỵ Sĩ đều lấy nhân cách đảm bảo. Còn có tất yếu lại dây dưa đi xuống sao? Hơn nữa xem thánh chủ Nghê Hạ bộ dáng tuy rằng không có minh xác tỏ thái độ. Tựa hồ cũng không tưởng tại đây cái mấu chốt thượng phức tạp. Cân nhắc một chút, một đám cao cấp thần côn thật thông minh bảo trì trầm mặc. Lại cũng không ai dám ra tiếng. Các ngươi vậy mà bao che một gã ti bỉ vô sỉ thú nhân tư tế. Annie tức giận đến mặt đều tái rồi. Vốn tưởng rằng tung ra này kinh thiên bí mật nhất định có thể nhường ra Cát Minh Nguyệt Lâm vào. Vạn kiếp bất phục nơi. Nhưng là xem bộ này thế. Socrates đám người nói rõ là đứng ở Gia Cát Minh Nguyệt nhất phương. Quang Minh Kỵ Sĩ cũng không ngoại lệ. Ngay cả Long Kỵ Sĩ đều nhảy ra thay nàng nói chuyện. Bọn họ phẩm đức đâu? Bọn họ tiết tháo đâu? Annie đại nhân, thỉnh chú ý thân phận của ngươi cùng dùng từ. Ở không có chứng cứ phía trước, như thế vu tội một gã phẩm đức cao thượng tâm địa thuần khiết thiếu nữ là thật không tu dưỡng hành. Vì, làm thánh giáo vì này hổ thẹn, càng trọng yếu hơn là, nàng vẫn là tiền nhiệm quang minh thánh nữ chính miệng chỉ nhậm kế nhiệm già. Là một gã Miranda trưởng lão Ian nhíu mày, nghe được Annie tả một câu ti bỉ hữu một câu vô sỉ. Hắn là thật sự nổi giận, không ai có thể như vậy nói xấu của hắn Minh Nguyệt. Trong lòng hắn Minh Nguyệt, lời nói của hắn nói được rất nặng. Đại su mật sử tuy rằng chính là một cái vinh dự danh hiệu. Giám sát thánh chủ hành vi phẩm đức cũng chỉ là nói mà thôi. Nhưng nếu muốn buộc tội một gã thánh nữ lời nói, mọi người vẫn là thận trọng đối đãi của hắn đề nghị. Đại su mật sử đại nhân, ngay cả ngươi cũng che chở nàng. Annie sắp khí điên rồi, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Ngay cả mỗi lần nghi thức đều cùng đầu gỗ giống nhau đứng ở trong đám người không nói một lời đại. Su mật sử, lúc này đây vậy mà cũng đứng ra giúp một gã thú nhân tư tế nói dối. Thế giới này đến cùng như thế nào? Muốn điên rồi. Không thôi thế giới này muốn điên rồi. Băng chi thánh nữ cũng muốn điên rồi. Chứng cớ, các ngươi muốn ngữ khí phải không? Ta đây liền cho các ngươi, ở giờ khắc này. Cực độ phẫn nộ cùng không cam lòng dưới. Annie kia cố chấp tín ngưỡng cùng đối với thánh giáo vô hạn trung thành cùng kính sợ đều bị phao. Đến lên chín tầng mây. Hướng ra ngoài chạy tới. Rất nhanh, Annie vội vã dẫn một gã dáng người tráng kiện. Trên mặt có một đạo dữ tợn vết sẹo nam tử đi đến. Ma quỷ tổng đốc Gia Cát Minh Nguyệt bỗng chốc phản ứng đi lại Annie là thế nào biết được bàn. Thân chân thật thân phận, nguyên lai là hắn, thánh chủ Nghê Hạ, chư vị đại nhân, vị này là La Mạn Vương quốc thừa kế công tước, đặng thêm tổng đốc, của hắn lãnh địa cùng thú nhân Vương quốc Á Lạp Bình nguyên giáp giới. Từng vì duy hộ chính văn hòa bình cùng Á Lạp lãnh địa thú nhân giao chiến. Còn từng tự mình cùng vị này thú nhân tư tế giao thủ. Hắn có thể chứng minh ta theo như lời hết thảy, Annie ngực bởi vì kích động mà kịch liệt phập phồng. Cấp bản thân đường huynh trên mặt dán kimono, thánh chủ Nghê Hạ. Chư vị đại nhân, các thần trung thực tín đồ, đặng thêm lý tư bản hướng các ngươi biểu đạt chân thành kính ý, đặng thêm ngả mũ thăm hỏi. Không hổ là ma quỷ tổng đốc, cho dù đối mặt thánh chủ, vẫn như cũ cân bằng sảng giọng, một thân thiết huyết khí. Nguyện các thần từ bi bảo hộ ngươi, thành kính tín đồ thánh chủ theo thường lệ thần côn thức bắt đầu. Trong lòng thầm hô không ổn, này một căn cân băng chi thánh nữ, cư nhiên ngay cả nhân chứng đều tìm đến, nếu thật sự một mực chắc chắn Gia Cát Minh Nguyệt tư tế thân phận. Liền ngay cả thánh chủ đều không có khả năng một tay che trời. Vạn nhất truyền đến này cuồng nhiệt giáo đồ trong tai, sự tình thật đúng không phát xong việc. Thánh chủ trong lòng âm thầm hối hận, sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy, lần trước sẽ không nên hướng quyết định giả thỏa hiệp, trực tiếp cướp đoạt của nàng thánh nữ danh hiệu. Lý Tư Bổn gia tộc là một cái có đã lâu lịch sử gia tộc. Băng chi thánh nữ Annie bản thân cũng là đến từ này gia tộc. Ma quỷ tổng đốc đại danh bọn họ bao nhiêu cũng nghe nói qua. cái gì vì chính nghĩa hòa bình đương nhiên là chuyện ma quỷ. Hắn muốn biết cái gì kêu chính nghĩa hòa bình cũng sẽ không thể bị gọi ma quỷ tổng đốc. Nhưng là ngại cho Lý Tư Bổn gia tộc đã lâu lịch sử cùng Lai Mạn Vương quốc thừa kế công tước chức vị. Cũng không có khả năng đương trường đem hắn đuổi ra đi. Đặng thêm tổng đốc, xin hỏi băng chi thánh nữ vừa rồi theo như lời. Là thật vậy chăng? Thánh chủ nhàn nhạt hỏi. Trong đầu suy xét đối sách. Thực xin lỗi, ta nghĩ băng chi thánh nữ đại khái là nhớ lầm. Ta chưa bao giờ gặp qua người này nữ sĩ, đặng thêm tổng đốc nhìn thoáng qua Gia Cát Minh Nguyệt. Hồi đáp, cái gì? Annie như bị sấm đánh. Ngơ ngác đứng ở tại chỗ, tâm một chút rơi vào rồi vực sâu không đáy. Thánh chủ nghe hạ, nếu không có cái khác sự, ta trước cáo từ, đặng thêm nói. Các thần vì sự thành thật của ngươi mà kiêu ngạo, thánh chủ huyền tâm bỗng chốc rơi xuống thực chỗ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Annie liếc mắt một cái. Cái cô gái này, tuyệt không thể làm cho nàng tiếp tục ở lại vị trí này thượng. Rất ngu xuẩn, rất không biết nặng nhẹ. Đặng thêm tùy ý nhìn Annie liếc mắt một cái. Hướng ra ngoài đi đến. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Annie thì thào tự nói. Đặng thêm hướng ra ngoài đi đến. Cuối cùng có thâm ý khác nhìn liếc mắt một cái Gia Cát Minh Nguyệt. Trên mặt vết sẹo mạnh mẽ co rúm vài cái. Trong ánh mắt chớp động khác thường hưng phấn hồng quang. Đây là của hắn địch nhân. Làm sao có thể như vậy đổ đang giáo đình trong tay đâu? Nếu nàng đã chết, hắn thượng chỗ nào tài năng tìm được như vậy một cái có thể cho hắn mang đến cái loại này kỳ dị cảm. Giác địch nhân, đặng thêm tổng đốc chưa từng có nghĩ tới có thể cùng Gia Cát Minh Nguyệt trở thành bằng hữu. Làm bằng hữu nàng cũng không có khả năng cho nàng cái loại này kỳ diệu khoái cảm ni hắn xem nhẹ. Gia Cát Minh Nguyệt thực lực, cũng không biết thánh chủ ý nghĩ trong lòng. Cho nên này trả lời kỳ thực cũng không có giúp Gia Cát Minh Nguyệt gấp cái gì. Nhưng là giúp thánh chủ một cái đại ân. Đúng rồi ta nhớ tới. Tài làm quan đại nhân, ngày đó ngài không cũng có mặt sao? Ngài cũng nghe được đặng thêm tổng đốc lời nói. Không phải sao, Annie rốt cục thanh tỉnh xuống dưới. Ngay cả đặng thêm tổng đốc đều thật vô pháp lý giải giúp Gia Cát Minh Nguyệt che giấu thân phận. Bản thân đã lâm vào một cái rất nguy hiểm hoàn cảnh. Một khi Gia Cát Minh Nguyệt thành công trở thành Quang Minh Thánh Nữ, kia bản thân vu hãm người kia đắc tội danh cũng an vị thực. Khẳng định là rốt cuộc giữ lại không được Thánh Nữ chức vị. Tượng bắt lấy cứu mạng đạo thảo giống nhau, hướng quyết định giả thân đế một gã nam tử đánh tới. Tên kia nam tử khoác màu trắng áo choàng. Luôn luôn tượng bóng dáng giống nhau canh giữ ở quyết định giả phía sau. Đó là tài làm quan sở đãi vị trí. Quyết định giả thủ hạ có 3 gã tài làm quan. Phụ trách truyền lại của hắn chỉ lệnh. Ở rất nhiều thời điểm cũng thay thế hắn xử lý tông giáo sở trọng tài án kiện. Ở tông giáo sở trọng tài có được gần với quyết định giả địa vị. Theo Gia Cát Minh Nguyệt đám người tiến vào giáo đường cho tới bây giờ. Người này tài làm quan đều luôn luôn không có quay đầu. Chính là tượng bóng dáng giống nhau im hơi lặng tiếng đứng ở tại chỗ. Phải không, ta không có ấn tượng, có lẽ là ta đã quên, có lẽ là ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tài làm quan quay đầu đến. Kia tuấn Mỹ trung lộ ra vài phần tả ý khuôn mặt xuất hiện tại mọi người trước mặt. Mỹ! Đây là sở hữu nhìn thấy hắn khuôn mặt nhân tâm trung hiện lên duy nhất ý niệm. Này chữ cũng không thích hợp dùng để hình dung nam tính. Nhưng nhìn đến hắn mặt, mọi người lại không tự chủ được trong lòng trung phát ra như vậy kinh thán. Cùng Goethe tuấn Mỹ, quân khuynh diệu tuấn giật, lăng phi dương oai hùng bất đồng. Phần này Mỹ trung có một phần độc đáo tà dị mê hoặc. Làm người ta đã gặp qua là không quên được. Nam Cung Cẩn, Gia Cát Minh Nguyệt cùng quân khuynh diệu Lăng Phi Dương mấy người toàn ngẩn ra. Gia Cát Minh Nguyệt có chút kinh ngạc, Nam Cung Cẩn địa vị cao như vậy. Nàng đương nhiên không biết Nam Cung Cẩn ở Tân Thánh Giáo thăng quan tựa như tọa hòa tiễn giống nhau. Đã sớm đoán được hắn đã ở phong ngữ đại lục, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên trà trộn vào Thánh Giáo. Xem ra chức vị còn rất cao. người này mới thật sự là cái hỗn thần côn thiên tài. Nhớ được trước kia ở thần miếu liền thân cư cao chức. Đi đến phong ngữ đại lục không bao lâu cư nhiên lại hỗn thượng tài làm quan. Gia Cát Minh Nguyệt đám người kinh ngạc đồng thời. Không phục cũng không được a. Bất quá nhớ được hắn trước kia ở thần miếu thời điểm. Nhàm chán nổi điên liên trưởng lão tư tế đều sẽ sát ngoạn. Không biết lúc này đây lại sẽ ở thánh giáo rảo ra bao nhiêu tinh phong huyết vũ. Mấy người đều bắt đầu vì thánh giáo bi ai. Đáng thương thánh giáo, thế nào đêm này người điên chiêu vào được. Nam Cung Cẩn nhìn mấy người liếc mắt một cái. Khóe miệng lộ ra ý vị thâm trường tà tà ý cười. Chậm rãi xoay quá mặt đi. Vẫn như cũ như bóng dáng giống nhau. Nếu không lưu ý lời nói, thậm chí sẽ làm nhân xem nhẹ của hắn tồn tại. Tài làm quan đại nhân, ngươi, ngươi, An Ni trong đầu ông một thanh âm vang lên. Hoàn toàn sụp đổ, chỉ cảm thấy trước mắt đã phát sinh hết thảy, đều giả dối giống như một cái cảnh mộng, cũng không phải mộng đẹp, mà là một cái làm cho người ta vĩnh viễn không muốn phát sinh. Làm người ta hoảng sợ đến đáy lòng ác mộng. Liên tính có ngốc lại xuẩn, nàng cũng biết, lúc này đây, bản thân xong rồi, triệt để xong rồi, cấp hỏa công tâm, An Ni ngực bị kiềm hãm, hướng trên đất sụi lơ đi xuống, mang nàng đi ra ngoài. Thánh chủ đối một bên thánh kỵ sĩ ý bảo, là, thánh chủ nghe hạ, hai gã thánh kỵ sĩ hèn mọn nhìn An Ni liếc mắt một cái. Tiến lên giá nàng đi ra ngoài, chư vị. Nếu không có dị nghị lời nói, Quang Minh Thánh Nữ thay nhận nghi thức này liền bắt đầu đi, Thánh Chủ vô ý thức nhu nhu huyệt. Thái Dương, vẫn là mau chóng giải quyết chuyện này, cùng Gia Cát Minh Nguyệt lén nói chuyện điều kiện đi. Đã sớm an bày xong mục sư thân mang rộng rãi tha trường bào. Nâng Thánh Quan cùng tượng trưng hòa bình bụi gai chi vẻ mặt túc mục tiêu sái đến của hắn bên cạnh. Người, ở các thần vinh quang hạ. Lấy thánh chủ tên, ta tuyên bố, đến từ Miranda Ma Đạo Sư Gia Cát Minh Nguyệt trở thành tân nhậm Quang Minh Thánh Nữ. Truyền bá thần ý chỉ, đem nhân từ ánh sáng chiếu khắp đại điện thánh chủ đứng lên. Trang nghiêm nói, Raphael dẫn dắt Gia Cát Minh Nguyệt đi ra phía trước, từ thánh chủ tự tay đem thánh quan mang đến Gia Cát Minh Nguyệt trên đầu. Cũng đem bụi gai chi tự tay đưa tới trong tay nàng. Giáo đường ngoài cửa. Mơ hồ nghe được thánh chủ kia tràn ngập từ tính thanh âm. An Ni mặt xoát trở nên một mảnh cho tan. Đúng lúc này, bầu trời trong xanh đột nhiên âm trầm xuống dưới. Một mảnh như máu bàn đỏ tươi tầng mây bao phủ toàn bộ bầu trời đêm. Đập vào mắt hết thảy, đều mang theo quỷ dị đỏ ửng. Rộng lớn giáo đường điện đại sành, cũng bị này đỏ tươi sắc thái sở tràn ngập. Phanh, thánh đế tư trung tâm. Đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên nổ, tùy theo, tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng kêu thảm thiết truyền khắp trong thành mỗi một chỗ ngóc ngách. Kịch biến liền như vậy đột nhiên mà đến. Phong ngữ đại lục, hết chương.